Ban ngày và đêm tối, Manhattan Love Story, chương 47, dung hợp, góc truyện audio.com, chấm, chú thích, 1, vào thế kỷ 21, ẩm thực Pháp có tên gọi haute cuisine, thể hiện sự cao cấp và tinh túy trong từng chi tiết. Người Pháp so sánh ẩm thực như một loại hình nghệ thuật quan trọng, sánh bằng hội họa hay thời trang. 2. Standard & Poor's là một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ. Đây là một công ty con của McGraw-Hill. Standard & Poor's là một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới. Hai công ty còn lại là Moody's và Fitch Ratings. Mọi chi tiết xin vào đây để biết thêm thông tin. LTMGT & Poor's, S3, Hồ Geneva hay Hồ Lê Măng là tên gọi của một hồ ở Tây Âu. Tên gọi của nó, có lẽ có nguồn gốc từ tiếng Celt từ gốc ban đầu là tiếng Latin. Tên gọi này thay đổi theo thời gian. Lacus Lemonus hay Hồ Geneva, Hồ Lê Măng, nó là hồ nước ngọt lớn thứ hai tại Trung Âu khi nói tới diện tích bề mặt. Chỉ sau Hồ Balaton. Khoảng 60, diện tích của nó thuộc chủ quyền của Thụy Sĩ, các bang Vô, Geneva và Valais, và 40, thuộc Pháp, tỉnh Haute, Savoie, bờ phía Bắc và hai đầu thuộc về Thụy Sĩ trong khi bờ phía Nam thuộc về Pháp. Biên giới giữa hai quốc gia chạy ngang qua mặt hồ. 4, Lausanne, phát âm, Lausanne, là thành phố nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ, tọa lạc bên bờ hồ Geneva. Tiếng Pháp, Lac Le Mang, nhìn ra Evian, Lê, bên, Pháp, và có dãy núi Jura về phía bắc thành phố. Lausanne cách thành phố Geneva 50 km về phía đông bắc. Thành phố này là thủ phủ của Canton Vaud và của quận Lausanne. Trụ sở của Ủy ban Thế vận hội quốc tế, International Olympic Committee, nằm ở Lausanne. Thành phố nằm giữa một vùng sản xuất rượu vang, cách Trương.